Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, chương 23, Kiếm Thành. Dưới mặt đất tầng 2 mật thất bên trong, Trần Khả Mộng thật lâu không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại phương viên mấy trăm cây số bên trong, có thể có cấp A mạo hiểm đoàn thành thị cũng chỉ có một. Đó chính là Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành, một cái 200 năm trước cũng đã là nhân khẩu hơn ngàn vạn thành phố lớn. Theo mê vụ xuất hiện, Thiên Tinh Thành là cái thứ nhất phá vỡ các thành phố lớn không cách nào mậu dịch giao lưu thành thị. Đồng thời cũng là cái thứ nhất xuất hiện mạo hiểm giả hiệp hội tổ chức này thành thị. Bây giờ Lưu Quang Thành quen thuộc hơn 10 tòa thành thị. Bao quát Lưu Quang Thành tự thân, kỳ thật vẫn luôn đang bắt chước Thiên Tinh Thành. Mấy trăm năm qua một mực như thế, thậm chí liền ngay cả các thành phố lớn tài nguyên, có vượt qua 1/3 đều là cùng Thiên Tinh Thành thương đội nơi giao dịch đến. Liền ngay cả Thiên Tinh Thành cư dân tuổi thọ đều so cái khác cư dân thành phố tới cao rất nhiều. Phổ biến đều có thể đạt tới 60 tuổi, mà lại tại gần đây trăm năm, còn giống như tại tăng lên. Tại các thành phố lớn mắt bên trong, Thiên Tinh Thành liền là mảnh này lồng giam thế giới ánh lửa. Chiếu sáng lấy xung quanh các thành phố lớn, cho ấm áp cùng hy vọng, là mọi người trong lòng chân chính hy vọng chi địa. Rất khó tưởng tượng sinh hoạt tại Thiên Tinh Thành người sẽ chạy đến những thành thị khác ở lại. Phải biết xung quanh các thành phố lớn bên trong, có là muốn đi Thiên Tinh Thành sinh hoạt người. Thậm chí hàng năm Lưu Quang Thành bên trong đều có không ít tập đoàn tinh anh cùng cao quản muốn. Cùng Thiên Tinh Thành thương đội, một lòng muốn tiến về Thiên Tinh Thành sinh hoạt. Chỉ là đều bị những này thương đội lĩnh đội cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Không có tư cách, một cái sinh hoạt tại Thiên Tinh Thành cư dân chạy tới những thành thị khác sinh hoạt. Nếu để cho các thành phố lớn người nghe, tuyệt đối sẽ coi là đây là tại giảng trò cười. Người đoán cũng không có sai. Trần Dự Nhân uống trong tay hồng trà, không khỏi hơi xúc động nói. Ta trước đó liền kỳ quái Hạ Gia Nha đầu kia tại sao muốn tổ chức nhân thủ. Nhất định phải tiến về Thiên Tinh Thành sinh tử đánh cược một lần. Hiện tại vị này Lục Cận đến là cho ta một đáp án. Bây giờ Huyễn Quang tập đoàn nhìn như mặt. Trời ban chưa, Hạ Thanh Giao càng là nắm trong tay toàn bộ tập đoàn. Rốt cục có thể đại triển quyền cước. Nhưng bởi vì Huyễn Quang tập đoàn trường kỳ nội bộ tranh đấu, lượng lớn khoa học kỹ thuật nhân tài đã chạy đến cái khác tập đoàn. Để cái khác tập đoàn mấy năm này là phi tốc phát triển, chiếm trước Huyễn Quang tập đoàn tại khoa học kỹ thuật sản phẩm trên không ít thị trường số định mức. Mất đi nhiều nhất liền là cấp B mô phỏng trang bị thị trường. Thậm chí Lưu Quang Thành mấy nhà tập đoàn đều cướp đi Huyễn Quang tập đoàn tại những thành thị khác khách hàng lớn. Để mô phỏng trang bị chiếm ưu Huyễn Quang tập đoàn là ngày càng lụn bại. Không dùng đến thời gian nửa năm, chỉ sợ cũng sẽ mất đi Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn địa vị. Bị cái khác tập đoàn thay thế. Cũng liền bởi vì như thế, Hạ Thanh Giao mới dự định liều mạng một lần. Viễn chinh Thiên Tinh Thành. Chỉ là Thiên Tinh Thành cũng không phải là tốt như vậy lẫn vào. Nơi nào chiếm cứ đại gia tộc cùng đại tập đoàn nhiều không kể xiết. So với tam đại tập đoàn cường đại tập đoàn cùng gia tộc càng là chỗ nào cũng có. Hạ Thanh Giao coi như đi làm sinh ý, không có môn lộ cũng là không tốt. Nhưng nếu như tại Thiên Tinh Thành có người, đó chính là một chuyện khác. Ta liền nói trước đó Hạ Thanh Giao vì cái gì điên rồi. Cũng dám tiến về Thiên Tinh Thành. Rõ ràng có hơn 300 cây số đường xá. Nửa đường càng là muốn thông qua mấy cái cao cấp khu vực phó bản. Tiêu hao ký ức thể cùng vũ khí trang bị. Chỉ sợ đều sẽ đem Huyễn Quang tập đoàn tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Trần Khả Mộng lập tức có chút giật mình. Tiến về Thiên Tinh Thành đường xá tiêu hao. Đối Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn tới nói, đều là một bút nặng nề gánh vác. Nhất là vũ khí trang bị hao tổn. Nhưng bây giờ có Lục Cận đem quái vật bình thường biến thành khu vực boss thủ đoạn. Kia vũ khí trang bị điểm này liền có thể đạt được giải quyết. Về sau liền là tại Thiên Tinh Thành giao dịch vấn đề. Hàng năm Thiên Tinh Thành đều có mấy đợt thương đội đến đây Lưu Quang Thành. điên cuồng thu mua muối ăn. Lưu Quang Thành là một cái Salt Lake, sinh muối lượng là cực kỳ kinh người. Cho nên muối ăn tại toàn bộ Lưu Quang Thành đều không đáng tiền. Nhưng ở Thiên Tinh Thành liền không đồng dạng. Thiên Tinh Thành phụ cận cũng không có cái gì sinh muối. Mà muối ăn thế nhưng là mọi người sinh hoạt ắt không thể thiếu gia vị. Cho nên muối ăn tại Thiên Tinh Thành giá cả phổ biến cực kỳ cao. Cao đến giá cả Lưu Quang Thành hai hơn gấp 10 lần. Cái này trong đó lợi nhuận đã không thể dùng bạo lực để hình dung. Quả thực so đoạt đều nhẹ nhõm. Liền bởi vì như thế, Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cùng gia tộc, thậm chí liền ngay cả mạo hiểm đoàn đều muốn đi Thiên Tinh Thành buôn bán. Phải biết Thiên Tinh Thành tài nguyên cũng không phải Lưu Quang Thành có thể so sánh. Không nói trước tân tiến nhất mô phỏng trang bị, đơn thuần bên ngoài não diễn toán trang bị chip liền là Lưu Quang Thành không cách nào tưởng tượng. Đồ tốt, mà dạng này chip tại Thiên Tinh Thành cũng không phải là cực kỳ hy hữu. Chỉ là vận chuyển cực kỳ không tiện, cần chuyên môn xe chuyển vận, một lần có thể vận lượng cũng không nhiều. Cho nên Thiên Tinh Thành mấy cái thương đội phổ biến đều không cầm chip buôn bán. Trừ phi hộ khách nguyện ý ra hơn gấp 10 lần giá cao, mới nguyện ý chút ít mang theo một điểm. Nếu là Huyễn Quang tập đoàn có thể thu mua một chút dạng này chip, liền có thể mình chế tạo ra bên ngoài não diễn toán trang bị. Để AI hệ thống phụ trợ năng lực lên cao, người bình thường căn bản không đạt được tầng cấp. Cái này tại Lưu Quang Thành nhu cầu lượng thế nhưng là không thấp. Tại toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, bên ngoài não diễn toán trang bị cũng liền bọn họ tam đại tập đoàn cao quản cùng đi săn đoàn tinh nhuệ mới phân phối. Nếu có thể Huyễn Quang tập đoàn có thể tự mình chế tạo ra một nhóm bên ngoài não diễn toán trang bị, mặc kệ là đối Huyễn Quang tập đoàn tự thân, vẫn là về sau cùng cái khác đại tập đoàn buôn bán, thậm chí cùng những thành thị khác buôn bán, đều sẽ có ưu thế thật lớn. Lão ba, vậy ý của ngươi là chúng ta mau chóng cùng Lục Cận hợp tác? Trần Khả Mộng mở miệng hỏi, mặc dù không rõ ràng Lục Cận vì cái gì đối thánh địa như vậy cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngay cả quái vật tiến hóa pháp đều nguyện ý lấy ra. Nhưng nếu như đúng như bọn họ suy đoán như thế, có thể cùng Thiên Tinh Thành có người Lục Cận giao hảo, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ đến mua bán. Không, chúng ta đợi. Trần Dự Nhân lắc đầu, khẽ cười nói, đầu tiên chúng ta cũng không biết kia Lục Cận tại Thiên Tinh Thành có dạng gì người. Tiếp theo thánh địa là chúng ta Nhật Nguyệt tập đoàn căn cơ. Một chiêu này chưa hẳn không phải hạ ra một cái chuẩn bị ở sau. Tại Thiên Tinh Thành không cách nào làm giao dịch tình huống dưới. Hạ ra nếu là có chúng ta thánh địa, dù chỉ là 1/5, tối thiểu cũng có thể ổn định hiện hữu cục diện. Cho nên chúng ta muốn chờ. Bất quá quái vật kia tiến hóa pháp đối với chúng ta cũng có tác dụng lớn. Vẫn là phải ổn định hắn. Ổn định hắn. Trần Khả Mộng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lão ba ngươi là để cho ta tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp hắn sao? Không sai. Trần Dự Nhân nhẹ gật đầu, tràn đầy vui mừng nói, chúng ta Nhật Nguyệt tập đoàn có thể ổn thỏa Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn vị trí 400 năm. Liền dựa vào một cái ổn chữ. Huyễn Quang tập đoàn mấy cái kia gia tộc nếu như biết việc này, vậy khẳng định sẽ lần này hạ gia ở lễ đính hôn có hành động. Rốt cuộc hạ gia cái nha đầu kia tuyên bố kết hôn mục đích, căn vốn là vì đoạt quyền. Trước đó bởi vì hạ gia không ai, chỉ có Hạ Thanh Giao một người, phải bận rộn sự tình quá nhiều. Thủ hạ thân tín cũng không tốt đi đón tay những cái kia hạch tâm bộ môn. Nhưng nếu là hạ gia con rể thân phận liền có thể quang minh chính đại đi đón tay. Kia mấy gia tộc lớn cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Rốt cuộc trước đó là lấy hạ gia không ai là lấy cớ. Không thể tùy ý để ngoại nhân đến hoàn toàn quản lý hạch tâm bộ môn. Hiện tại hạ gia có người. Hơn nữa còn cùng hạ nha đầu quan hệ không tầm thường. Căn bản không có khả năng bị lôi kéo hợp tác. Kia mấy gia tộc lớn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào kia Lục Cận. Kia mấy gia tộc lớn nhưng khó đối phó, liền xem như hạ nha đầu cũng cực kỳ đau đầu. Lại càng không cần phải nói cái kia Lục Cận, chờ hắn nhức đầu thời điểm, ngươi lại dây tay giúp đỡ một chút. tự nhiên sẽ cảm kích, sẽ không tùy tiện tìm cái khác tập đoàn hợp tác. Lão ba, ta minh bạch. Trần Khả Mộng lúc này đã có thể tưởng tượng đến Lục Cận đối đầu kia mấy gia tộc lớn nhức đầu bộ dáng. Nguyên bản ta còn không quá muốn đi tham gia Hạ Thanh Giao lễ đính hôn. Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn thật tốt chuẩn bị một chút. Năm 2455 ngày 13 tháng 2. Sáng sớm, Lưu Quang khách sạn, Huyễn Quang tập đoàn làm Lưu Quang thành tam đại tập đoàn một trong. Vì Tổng Giám đốc Hạ Thanh Giao lễ đính hôn, trực tiếp đem toàn bộ Lưu Quang khách sạn cho bao hết xuống tới. Mở tiệc chiêu đãi Lưu Quang thành các đại tập đoàn lão tổng cùng nổi danh gia tộc gia chủ đến đây. Mặc dù thời gian vẫn còn sáng sớm, nhưng toàn bộ Lưu Quang khách sạn cửa lớn trước đã là ngựa xe như nước. Phàm là Lưu Quang thành có chút danh khí, còn thu được thiếp mời người, cũng nhịn không được sớm chạy đến. Thật không nghĩ tới vị kia Hạ tổng vậy mà cũng sẽ nam nhân kết hôn. Thật không biết người nam kia dung mạo ra sao. Có thể hay không giống Tinh Tinh đồng dạng cao lớn. Không có khả năng. Vị kia Hạ tổng khủng bố đến mức nào ngươi biết không? Tinh Tinh căn bản không có khả năng kháng trụ loại kia kinh khủng uy hiếp. Ta đoán nhất định là một vị cường tráng như gấu. Mà lại tại dã ngoại trải qua vô số ma luyện trung niên cao thủ. Ngoặc kép, đến đây hội trường đại sảnh yên tĩnh chờ đến rất nhiều gia tộc con cái. Cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ. Vị kia nữ chiến thần nhân vật, đến cùng sẽ tìm một cái nam nhân như thế nào? Cả đám đều nhỏ giọng nghị luận lên. Mà tại Lưu Quang khách sạn phòng tổng thống bên trong, Lục Cận mặc một thân quần áo thể thao. Hai mắt nhắm nghiền, trong tay cầm hồ quang chi kiếm là yên tĩnh đứng đấy phòng khách. Mồ hôi trên người đã sớm thẩm thấu toàn thân. Bất quá Lục Cận tiếng hít thở lại là càng ngày càng chậm chạp. Càng ngày càng nhu hòa. Toàn thân là không nói ra được buông lỏng. Ngay tại Lục Cận cảm thấy toàn thân đều đã thoát lực lúc. Hai mắt đột nhiên mở ra. Trong tay hồ quang chi kiếm thuận thế vung ra. Kiếm kỹ cực quang. Nhất thời năm đạo kiếm quang dung hợp làm một. Để không khí đều truyền đến một trận xé rách âm thanh. Xong rồi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.